Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 181, Hiếu Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một người vĩ đại. Mặc dù tôi là một kẻ ích kỷ, và tôi không bao giờ sẽ hy sinh chính mình vì bất kỳ ai. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi không tôn trọng những người anh hùng như thế. Những người anh hùng hy sinh vì dân tộc đại nghĩa. Hoặc như người tên là Mankado này thậm chí là hy sinh chính mình vì toàn bộ nhân loại. Người như vậy cho dù là nhà khoa học thông minh vĩ đại nhất vũ trụ là tôi, Rick Sanchez, Rick C137, cũng cần thiết phải tôn trọng. Ở nước Việt của cậu cũng có ông cụ đại lãnh tụ và đại võ tướng. Cho dù là kẻ thù của họ, nước Mẽo lẫn nước Gà Gô, đều rất muốn họ phải chết. Nhưng không ai lại không tôn trọng họ. Tôi thấy cũng buồn cười. Kẻ thù thì gần như tất cả đều cực kỳ tôn trọng cả đại lãnh tụ và đại võ tướng. Nhưng một số người nước Việt các cậu lại không tiếc lời thậm tệ mà mắng chửi bọn họ. Gật gật đầu, Lộc Động Đình cũng không kinh ngạc. Bởi vì hắn biết Rick Sanchez mặc dù có thể coi là một người có xu hướng phản nhân loại một chút. Nhưng vẫn là con người. Như nhiều lần đã nói, Rick Sanchez sẽ luôn không cần do dự mà đứng về phía loài người trong bất kỳ trường hợp nào. Đúng vậy, anh hùng là cần phải được tôn trọng. Cho dù là kẻ thù cũng cần phải tôn trọng. Chỉ những kẻ không có tự trọng mới không tôn trọng anh hùng thôi. Có vấn đề ông hiểu nhầm một chút. Mắng chửi đại lãnh tụ và đại võ tướng không phải người nước Việt đâu. Bọn chúng chỉ là lũ lưu vong nói tiếng Việt mà thôi. Ông biết không, bọn chúng còn không có nước. Hẳn là ông cũng chẳng bao giờ chú ý đến bọn chúng nhỉ. Cho nên ông mới nhầm bọn nói tiếng Việt và người nước Việt. Thôi, không nói đến bọn đu càng khát nước đó. Mất hứng lắm. Rick Sanchez nghe được thái độ bực bội của Lộc Động Đình trong lời nói. Ha ha cười. Ha ha. Tôi không ngờ siêu cấp cường giả Lộc Động Đình lại là một phẫn thanh. Phẫn nộ thanh niên. Chà chà, phẫn thanh đấy. Ha ha, vậy có nghe tiếp không hay để tôi dọn đồ về một mình. Mà thật sự ông không quan tâm đến Morty hay sao? Nghe vậy Rick Sanchez liền lạnh mặt phẩy tay nói. Cậu đang cố tình làm tôi không vui đúng không? Quảng cáo, được, bây giờ cậu đã thành công. Chúng ta sẽ không tiếp tục vấn đề này, vẫn là trở lại câu chuyện về hoàng đế của loài người đi thôi. Mankado ngồi vào ngai vàng, thay thế cho hoàng đế của loài người. Nhờ vào khả năng phóng đại sức mạnh tâm linh của ngai vàng để bảo vệ loài người. Hoàng đế của loài người lúc này bước ra khỏi ngai vàng khi mà Mankado thay thế cho chính mình và nói. Hãy coi đó là sự hy sinh lớn nhất của thời đại chúng ta. Mankado the Caesarite không còn nữa. Từ nay về sau, ông ấy sẽ luôn và mãi mãi chỉ là Mankado anh hùng. Sau đó hoàng đế dịch chuyển cả căn cả con tàu tinh thần báo thù vào trong hoàng cung. Riêng căn phòng mà Horus Lupercal và tổng lãnh thiên thần chiến đấu với nhau được dịch chuyển vào trong căn phòng ngai vàng. Nơi hiện tại hoàng đế đang đứng, hoàng đế vẫn không kịp cứu tổng lãnh thiên thần Sanguinius. Anh ta đã bị Horus Lupercal giết chết trước đó không lâu. Một trận chiến nảy lửa giữa hoàng đế của loài người và đứa con trai được yêu quý nhất của ông ta. Horus Lupercal, hoàng đế chỉ sử dụng một phần nhỏ sức mạnh, bởi vì hoàng đế không nỡ giết chết Horus Lupercal. Đứa con trai mà hoàng đế yêu quý nhất, hoàng đế bị đánh bại. Vô số vết thương trên thân thể. Có những vết thương nặng đến nỗi không thể tự hồi phục. Hoàng đế niệm tình cha con. Nhưng Horus Lupercal thì không. Hắn liên tục tấn công hoàng đế. Người cha đã vô cùng yêu hắn. Khi Horus Lupercal sung sướng trong chiến thắng, đang làm nhục và muốn giết chết hoàng đế, thì có một người đã ngăn cản hắn. Có người nói đó là một người lính của lực lượng vệ binh hoàng gia. Có người nói đó là một kẻ hủy diệt. Terminator, cựu chiến binh hải quân không gian. Cũng có người nói đó là một hải quân không gian còn đang trong thời hạn phục vụ. Cũng không ai biết người ngăn cản Horus Lupercal giết chết hoàng đế có kết cục thế nào. Có nói rằng đã bị Horus Lupercal đã sử dụng sức mạnh tâm linh biến thành cho bụi. Cũng có nói rằng người này chỉ trọng thương và còn sống. Không ai biết rõ ràng, ngoại trừ hoàng đế, nhưng hoàng đế chưa từng nói người đó là ai và kết cục thế nào. Người ta nói rằng hoàng đế đang giấu giếm bí mật gì đó về người đã ngăn cản Horus Lupercal. Bởi vì hoàng đế giữ kín về chuyện này, nên có người đã giả thuyết rằng không có ai ngăn cản Horus Lupercal, mà chính là tự Horus Lupercal ngăn cản mình. Tình yêu với người cha yêu quý và toàn bộ loài người. Chút thiện lương cuối cùng của một kẻ từ bỏ thân phận loài người đã tự ngăn cản chính mình. Cuối cùng hoàng đế biết rằng không thể kéo dài nữa. Mankador đã sắp đạt tới giới hạn. Horus Lupercal cũng không chấp nhận cơ hội cuối cùng mà hoàng đế đã tra cho để quay đầu lại. Quảng cáo. Hoàng đế đã đứng dậy sử dụng sức mạnh của mình để hạ gục Horus Lupercal. Lúc này Mankador cũng đã đạt tới giới hạn. Mankador đã cố gắng kiên trì đến cuối cùng. Giây phút cuối cùng Mankador đã thiêu đốt linh hồn và sinh mệnh của mình. Nhìn thấy Mankador biến thành cho tàn, Rogandon là phụ tá của Mankador bước ra ngoài thông báo cho hoàng đế. Lúc này hoàng đế đang ôm lấy đứa con trai mà mình yêu nhất lần cuối. Một giọt nước mắt ân hận rơi ra từ khóe mắt của Horus Lupercal. Hoàng đế thấy Rogandon bước ra, biết rằng Mankador đã chết. Vô số demon đang lao ra khỏi cánh cổng bên trên ngai vàng. Tất cả các demon đã thâm nhập và ẩn nấp trong tâm trí của tất cả những chiến binh của quân đoàn hải quân không gian phản bội cũng vui sướng rít gào. Và nhanh chóng chiếm lấy thân thể của các hải quân không gian phản bội. Nhưng hoàng đế đâu thể chấp nhận điều này. Cố chịu đựng tất cả những vết thương nặng gây ra bởi Horus Lupercal. Hoàng đế mạnh mẽ kiếp nổ linh hồn của Horus Lupercal. Một luồng năng lượng tâm linh cực kỳ kinh khủng nổ tung và tạo thành gợn sóng nhanh chóng truyền bá theo tất cả mọi hướng. Chỉ trong chớp mắt làn sóng này đã vượt ra khỏi hệ mặt trời. Làn sóng này mạnh và nhanh đến nỗi tất cả các Xeno có khả năng tâm linh mạnh mẽ đều cảm nhận được. Nhưng một khi sử dụng khả năng tâm linh của mình để tiếp xúc làn sóng này, thì lập tức bị mai một. Vụ nổ năng lượng tâm linh của linh hồn Horus Lupercal đánh sâu vào theo tất cả mọi hướng. Tất cả các demon đều bị làm sóng xung kích này dập nát biến thành đầy trời tinh quang. Ngay cả bên trong cánh cổng bên trên ngai vàng cũng đều có thể thấy được uy lực của vụ nổ từ linh hồn của Horus Lupercal. Vụ nổ đánh bật tất cả các demon đang muốn xuyên qua cánh cổng trở lại bên trong warp. Tất nhiên chỉ một phần nhỏ demon mạnh mẽ mới có thể bị đánh bật. Còn lại đều là biến thành cho bụi. Hoàng đế cũng nhân lúc này mới làm cho Rogandon mang mình trở lại trên ngai vàng. Để tiếp tục công việc bảo vệ loài người của mình. Trên người có vô số vết thương không thể tự lành lại. Nhưng hoàng đế vẫn mặc kệ và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của chính mình. Nếu lúc này cho hoàng đế một chút thời gian để sử dụng năng lượng tâm linh, thì sẽ dễ dàng chữa khỏi những vết thương trên thân thể. Điều này là cực kỳ dễ dàng với hoàng đế, bởi vì sức mạnh tâm linh của hoàng đế mạnh đến nỗi biến thân thể mình thành bất tử. Thì việc chữa khỏi những vết thương là chuyện dễ dàng, nhưng hoàng đế không còn thời gian. Hoàng đế phải trở lại ngai vàng để đắm chìm tâm trí của mình vào bên trong warp. Tiếp tục trở thành ngọn hải đăng và tấm khiên bảo vệ cho loài người. Ở bên ngoài thế giới vật chất, thân thể tàn tạ của hoàng đế lại dần chết đi. Vì những vết thương không thể tự hồi phục mà Horus Lupercal gây ra. Quảng cáo, không ai có thể làm gì được. Những cận thần trung thành với hoàng đế của loài người chỉ có thể kết nối thân thể của hoàng đế với hệ thống duy trì sinh mệnh của ngai vàng. Và hiến tế hàng ngàn sinh mệnh của các siêu năng lực giả mỗi ngày để duy trì sự sống cho thân thể đang dần thối rữa của hoàng đế. Thấy Lộc Động Đình dừng lại, cũng không nói thêm điều gì. Rick Sanchez hỏi, sao không tiếp, tiếp đi, đang hay mà. Lộc Động Đình trợn trắng mắt nói, hết rồi lấy gì mà kể. Về hoàng đế của loài người tôi cũng chỉ biết tới đó. Từ đó tới nay hoàng đế cũng ngồi trên ngai vàng hơn 10.000 năm rồi. Không biết khi nào thì cái xác chết hẳn. Nếu đế chế lấy được công nghệ dịch chuyển tức thời bằng cổng không gian của ông, thì hoàng đế sẽ được giải thoát. Với sức mạnh của hoàng đế kết hợp với khả năng phóng đại tâm linh của ngai vàng, hoàng đế hẳn là có thể dồn hết sức mạnh để đóng cửa toàn bộ oáp. Đến lúc đó hoàng đế thoát ra khỏi oáp thì cho dù chỉ còn cái đầu vẫn nhẹ nhàng phục hồi như cũ. Thậm chí có là bị đốt thành tro cũng có thể tái sinh được luôn. Nói thật tôi là tôi muốn ông cho đế chế cái công nghệ dịch chuyển tức thời bằng cổng không gian của ông. Để cứu hoàng đế của loài người. Tất nhiên họ phải trả đúng cái giá của nó. Chúng ta là đồng bạn tất nhiên tôi luôn đứng về phía ông. Dù sao ở đây tôi lại không quen. Nói là nói thế. Thật ra tôi muốn nhất chính là nhìn xem hoàng đế sống lại như thế nào. Một người với thân thể mục nát chỉ còn lại một phần cơ thể. Và vẫn sống. Sau đó bằng một cách thần kỳ nào đó ông ta sống lại. Tôi là cực kỳ hiếu kỳ về việc này, ông thử nghĩ xem. Là nhà khoa học ông hẳn là còn muốn xem hơn tôi. Không biết khi hoàng đế sống lại sẽ là sống lại bằng cách nào. Cách chương.